Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, ác chiến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Bạch Đầu Ưng ra giám thị vệ tinh, phát hiện kia đầu cổ quái thằn lằn phía trước. Thỏ Tử Gia đã trước tiên phát hiện có một hồi. Rốt cuộc, đây là quan hệ đến Thỏ Tử Gia sinh tử tồn vong đại sự. Đã sớm đem sở hữu có thể vận dụng theo dõi lực lượng nhắm ngay nơi này. Đúng là như vậy, bọn họ có thể sử dụng nhanh nhất thời gian. Phát hiện này đầu thằn lằn không giống bình thường chỗ. Đương mặt khác thế lực, còn có màn hình trước dân chúng bình thường. Hậu chi hậu giác biết cái này tình huống. Hơn nữa đem giám thị màn ảnh nhắm ngay nơi này thời điểm. Thỏ Tử Gia vừa mới dùng tàu con thoi. Một lần nữa lắp thành công tam phát thượng đế chi trượng. Đã đối với này đầu thằn lằn phóng ra ra tới có đoạn thời gian. Còn có 1-2 phút thời gian. Liền sẽ dừng ở kia đầu biến dị thằn lằn. Cùng với nó quanh thân thú hoàng đỉnh đầu phía trên. Đáng tiếc chính là, liền ở ngay lúc này. Cái kia cổ quái thằn lằn như là đã nhận ra cái gì giống nhau. Nó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu liếc mắt một cái sau. Mở miệng kêu lớn lên. Tiếng kêu chung, một chúng thú hoàng ở hắn dẫn dắt dưới. Hướng về phía trước bay nhanh chạy như điên mà đi. Bọn họ bùng nổ dưới tốc độ mau kinh người. Cho nên chờ đến thượng đế chi trượng tạp dừng ở chúng nó ban đầu vị trí khi. Chúng nó thân ảnh đã sớm chạy như điên ra 20 km ở ngoài. Đại bộ phận thành công trốn ra thượng đế chi trượng đà kích phạm vi. Này tam phát thượng đế chi trượng rơi xuống đất lúc sau. Thành công đem số lấy 10 vạn tính toán biến dị thú nháy mắt tiêu diệt. Đáng tiếc chính là đối với biến dị thú khổng lồ số lượng. Chiến quả như vậy không hề ý nghĩa. Chỉ có mấy đầu hình thể quá mức khổng lồ thú hoang. Bởi vì động tác thong thả một ít, bị thượng đế chi trượng dư ba sinh sôi đánh chết. Lúc này, dị thường khủng bố một màn đã xảy ra. Kia đầu cổ quái thằn lằn không có hướng về mấy chục cây em ở ngoài. Đang ở kịch liệt chiến đấu chiến trường tới gần, mà là phản thân về tới kia mấy đầu bị đánh chết thú hoàng thi thể bên. Bắt đầu bay nhanh gặm thực lên. Này mấy đầu bởi vì hình thể nguyên nhân mới bị đánh chết thú hoàng. Khổng lồ thân thể đối lập khởi cổ quái thằn lằn tới nói. Quả thực chính là từng tòa thật lớn thịt sơn. Chính là ở giám thị hình ảnh chung. Cơ hồ trên tinh cầu này hơn phân nửa nhân loại nhìn chăm chú dưới. Này đó thượng trăm tấn cự thú thi thể ở bay nhanh biến mất. Liên quan xương cốt, da thịt cùng nhau tin tức cái loại này. Tổng cộng 5 đầu thú hoàng thi thể. Quá ngắn thời gian chung. Đã bị nó toàn bộ gặm thực cái sạch sẽ. Không biết có phải hay không hoa mắt sinh ra ảo giác. Giờ khắc này vô số người trong đầu. Dâng lên này đầu cổ quái thằn lằn. Ở hình thể thượng tựa hồ thoáng lớn một chút cảm giác. Kế tiếp thời gian chung. Này đầu cổ quái thằn lằn mang theo giống như hắn thủ hạ thần dân giống nhau thú hoang. Dùng chậm rãi tốc độ hướng về phương xa. Kia chỗ Ngưu lão ra phương trận vị trí tiếp cận. Chỉ là tới rồi vị trí này lúc sau. Nó ở phía trước tiến một đường phía trên. Mỗi hành tẩu như vậy xa một chút khoảng cách, là có thể đủ nhìn đến từng khối bị giết chết thú vương cùng thú hoàng thi thể. Đến lúc này, cổ quái thằn lằn kia bắt bẻ ăn uống, liền bắt đầu hiển lộ ra tới. Khắp nơi biến dị thú thi thể chung, nó chỉ có ở gặp được thú hoàng cấp bậc thi thể khi mới có thể dừng bước chân tiến lên đem này gặm thực sạch sẽ. Mặt khác cho dù là có thể so với nhân loại chiến thần cường giả thú vương, đều không thể khiến cho nó trở nên hứng thú. Cổ quái thằn lằn một đường đi tới, nhân tiện rửa sạch rớt trên đường gặp được thú hoàng thi thể. Đường nó đi tới vị trí, đến tới rồi cách Ngưu lão gia bộ binh phương trận, bất quá chỉ có 10 km bộ dáng khi, đã có thượng trăm đầu thú hoàng thi thể, bị nó nuốt vào bụng. Nuốt vào như thế kinh người năng lượng cao lượng thú hoàng thi thể sau. Này đầu cổ quái thằn lằn cái đầu. Cuối cùng là đã xảy ra rõ ràng một chút biến hóa. Thân thể hắn hơi chút béo không nhiều lắm một chút. Thô sơ giản lược nhìn qua. Cũng chính là trọng phân biệt không nhiều lắm 20 tới cân thịt bộ dáng. Kỳ thật sớm tại Thỏ Tử Gia phát hiện kia đầu. hẳn là làm đại thủ lĩnh tồn tại biến dị thần lằn phía trước. Đang ở bộ binh phương trận ngay trung tâm, nỗ lực hồi phục thể lực, vu lực, bẩm sinh chân khí chờ các loại trạng thái Ngưu lão gia cũng đã sớm cảm nhận được đối phương tồn tại. Đồng dạng hắn biết đối phương cũng tỏa định hắn. Đó là một loại cực kỳ quỷ dị trực giác. Một người một thú lẫn nhau đã nhận ra đối phương. Mới là cái này thật lớn trên chiến trường. Duy nhất có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh tồn tại. Ngưu lão gia có thể có như vậy thần kỳ trực giác. Đó là đến ích với tu luyện chiến thiên quyết lúc sau. Mang đến nhạy bén chiến trường trực giác. Mà kia đầu cổ quái thần lằn, còn lại là đến từ chính nó cao giai sinh vật bản năng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không có lập tức liền bắt đầu chiến đấu. Đó là bởi vì hắn hai đều không có tất thắng nắm chắc. Vì thế, vì gia tăng chính mình thắng lợi tỷ lệ, hai bên áp dụng bất đồng cách làm. Cổ quái thần lằn không ngừng cắn nuốt thú hoàng thi thể, tăng mạnh trong cơ thể năng lượng dự trữ, cũng xúc tiến chính mình lại lần nữa tiến hóa. Ngưu lão gia còn lại là tiếp tục hấp thu dược lực cùng hồng ngọc tệ, tận khả năng đem chính mình các phương diện trạng thái khôi phục đến nhất đỉnh trạng thái. Đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được như thế đối thủ cường đại đang ở đối chính mình tản ra mãnh liệt sát ý. Như vậy kích thích hạ, cũng là thành công đem Ngưu lão gia lớn nhất chiến đấu ý chí trực tiếp cấp áp bước ra tới. Rốt cuộc, cổ quái thần lằn đến tới rồi chiến đoàn 8 cây em trước vị trí. Nó đem trước mắt một đầu thú hoàng thi thể gặm thực xong lúc sau, không còn có tiếp tục ăn cơm. Tựa hồ ở nó trong cơ thể năng lượng đã đạt tới một cái mãn phụ tải đỉnh điểm. Ngẩng tương đương, một tiếng cổ quái tới cực điểm quái tiếng kêu từ nó trong miệng phát ra rồi. Trong đó ẩn chứa tràn đầy khiêu khích hương vị. Sau đó nó ở trong không khí lôi ra tàn ảnh, nhằm phía Ngưu lão gia nơi bộ binh phương trận. Ở nó khiêu khích trong tiếng, vừa mới đem chính mình trạng thái khôi phục đến mạnh nhất đỉnh Ngưu lão gia bỗng nhiên liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mang theo kinh thiên chiến ý vọt đi lên. Một người một thú tốc độ kém không lớn, cho nên bọn họ tại đây đoạn khoảng cách trung gian vị trí sinh sôi va chạm tới rồi cùng nhau. Sau đó, thật lớn sóng xung kích từ bọn họ giao thủ nơi đó. Yêu yêu đọc sách, hướng về bốn phía phát ra ra tới. Đem chung quanh vài trăm thước đông đảo biến dị thú. Toàn bộ sốc bay ra thật xa. Đệ nhất nhớ giao thủ kết quả là Ngưu lão gia ở thần làn ót thượng. Thành công chém chúng một díu. Đáng tiếc chính là mọi việc đều thuận lợi hình thiên chiến phủ. Cư nhiên ở thần làn ót thượng. Chém ra tảng lớn hỏa hoa lúc sau, chỉ có thể kiêng ngăm đen giáp xác thượng, lưu lại số cm thâm một cái dấu vết, liền thần lằn thật dày giáp xác đều không có chém phá. Mà ở Ngưu lão gia chém chúng đối phương đồng thời, thần lằn thân thể kỳ dị vặn vẹo lên, tiếp theo một cái đuôi mang theo vặn vẹo không khí tiếng rít. Thật mạnh trừ lại đây, chăm vội bên trong, Ngưu lão gia chỉ tới kịp đem tay phải mộc thuẫn chắn trước người, sau đó, một cổ thật lớn lực đạo truyền đến, làm Ngưu lão gia cầm thuẫn cánh tay phải một trận kịch liệt tê mỏi. Trong lúc nhất thời làm hắn thiếu chút nữa liên thủ chung mộc thuẫn đều là rời tay mà ra. Tức khắc, Ngưu lão gia trong lòng kinh hãi, truyền tới tay phải thượng lực đạo, chính là đã bị cực nhanh hiện lên mộc thuẫn tiêu giảm rớt đại bộ phận. Nếu là không có bị tiêu giảm nói, chính mình chẳng phải là nhất chiêu dưới liền phải bị đánh bay. Thực rõ ràng, lực lượng của đối phương rất xa vượt qua chính mình. Đối này, Ngưu lão gia cũng không nhụt chí. Chiến đấu cũng không phải là bằng vào cậy mạnh là có thể thắng lợi. Hắn Ngưu lão gia còn có tinh diệu diều pháp cùng linh hoạt thân pháp. Này đó chính là hình thiên điện chấn điện bí pháp. Chỉ là đem thân pháp bày ra tới rồi cực hạn. Chợt trước chợt sau vây quanh thần lằn một đốn mãnh phách Ngưu lão gia. Tương đương bất đắc dĩ phát hiện, này đầu thần lằn kia mấy chục song chân ngắn nhỏ, cư nhiên bỗng nhiên kéo trường lên, giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau linh hoạt múa may phòng ngự. Ở như vậy linh hoạt hữu lực xúc tua phòng hộ hạ, cái này thần lằn quả thực là 360 độ vô phòng ngự góc chết.